Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, phần 274. Chương 274 chương hồi 274 Nghiêm Mặc nói tháo xuống khẩu trang, lão Sơn Tiêu đầu động hạ. Như là dọa đến, đó là cái gì? Ta cho rằng đó là miệng của ngươi, trách không được lão Sơn Tiêu vẫn luôn kêu hắn kỳ quái nhân loại. Tiểu nhãi con, hóa ra này trước hôn xông ra khẩu trang cũng là nguyên nhân chi nhất. Nghiêm Mặc cười, đem khẩu trang đưa cho lão Sơn Tiêu. Đây là khẩu trang, ngươi thả ra chướng khí quá lợi hại. Ta liền làm như vậy khẩu trang dùng để phòng độc, lão Sơn Tiêu dùng móng vuốt gợi lên khẩu trang. Tò mò mà lăn qua lộn lại xem. Còn thấu đi lên nghe nghe. Ngô, lão Sơn Tiêu đầu tiên là không thể tiếp thu này cổ hơi mang khổ hương dược vị. Nhưng nó giống như bị này cổ chưa từng ngửi qua hợp lại dược hương cấp hấp dẫn. Lại thấu đi lên nghe thấy hạ. Cái này nó không có né tránh, kỳ quái hương vị. Rất dễ nghe, lão Sơn Tiêu tỏ vẻ thích. Phát ra cùng loại tiếng cười suy suy thanh. Kỳ quái nhân loại tiểu nhãi con. Xem ra ngươi thật là một người tư tế. Thế nhưng có thể làm ra ngăn cản chướng khí dược vật. Hảo đi, ngươi đến xem. Lão Sơn Tiêu đem khẩu trang nhét vào chính mình bụng phía dưới. Nghiêm Mặc cười. Tính, nó thích liền cho nó đi. Có thể có cơ hội vì trong truyền thuyết Sơn Tiêu xem bệnh cũng không phải là sở hữu bác sĩ đều có. Thể gặp được kỳ tích thiếu niên ở lão Sơn Tiêu bên người ngồi quỳ hạ. Bắt lấy nó một móng vuốt. Ý đồ tìm kiếm nó mạch môn, nguyên chiến xem nhà mình tư tế cùng lão Sơn Tiêu ở chung hài hòa. Hắn liền ngồi xổm một bên đi nhặt những cái đó cục đá xem. Vừa rồi hắn liền cảm thấy này đó cục đá thoạt nhìn đặc biệt thân thiết. Trong động cũng có cổ làm hắn cảm thấy thoải mái năng lượng lưu động. Chờ hắn cầm lấy một cục đá. Cảm giác này càng thêm rõ ràng, lão Sơn Tiêu quét hắn liếc mắt một cái. Không nói chuyện, này phiến trong rừng chướng khí cùng bóng trắng đều là ngươi làm ra tới. Chúng nó cũng là ngươi năng lực. Nghiêm Mặc còn tưởng rằng Sơn Tiêu năng lực chính là lực lớn vô cùng. Kết quả nhân ra Sơn Tiêu huynh chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi, ta không thể làm ra chướng khí, chỉ có thể thu thập cùng lợi dụng chúng nó. Bóng trắng nhưng thật ra lực lượng của ta. Chúng ta Sơn Tiêu nhất tộc cũng là dựa vào năng lực này mới có thể sống được hơi chút trường một. Chút cái này hơi chút trường một chút rốt cuộc có bao nhiêu trường. Nghiêm Mặc đảo không cảm thấy Sơn Tiêu hấp thu khác sinh vật sinh mệnh lực tới làm chính mình kéo. Dài sinh mệnh thực khủng bố. Trường sinh tộc phong tộc đào tạo cây non còn trực tiếp dùng người sống nào. Đóa phỉ năng lực cũng là dựa vào hấp thu chung quanh sinh vật sinh mệnh lực tới sinh ra trị liệu. Hiệu quả chính là hắn cùng nguyên chiến. Chỉ cần bọn họ còn cần ăn uống chắc bụng, bọn họ cũng liền đang không ngừng sát sinh tới kéo dài chính mình sinh mệnh. Như vậy ngươi có thể để cho trong rừng chướng khí tản ra sao? Ta có thể cho chúng nó tản ra một đoạn thời gian. Tiểu nhãi con, ngươi còn tưởng từ trong rừng xuyên qua. Cánh rừng đối diện rốt cuộc có cái gì ở hấp dẫn ngươi? Ta đi qua nơi đó. Lật qua sơn là có thể nhìn đến rất nhiều hồ nước nhỏ. Nơi đó đồ ăn nhiều. Nhưng là những cái đó hồ nước cá rất nhiều đều ăn thịt. Rớt xuống hồ nước, lấy ngươi năng lực cũng chỉ có bị ăn thành xương cốt phân, ách. Cái loại này ăn thịt cá rất nhiều. Rất nhiều. Lão Sơn Tiêu tăng thêm thanh âm. Trước kia cũng có nhân loại tưởng hướng nơi đó di chuyển. Nhưng bọn họ lưu lại chỉ có trầm ở trong nước xương cốt. Ngay cả tám đầu cá cũng không dám tùy tiện hướng nơi đó du, Nghiêm Mặc bị đả kích đến không nhẹ. Quả nhiên lại kiến một cái bộ lạc, ý tưởng vẫn là quá chắc hẳn phải vậy sao? Ít nhất lấy bọn họ hiện tại nhân thủ cùng năng lực. Muốn chiếm lĩnh kia phiến nửa bồn địa còn có điểm khó khăn. Xem ra thật sự chỉ có thể nghĩ biện pháp trở về cửu nguyên, nguyên chiến vỗ vỗ hắn. Đây là đại gia quyết định, không phải hắn một người. Hiện tại biết nguy hiểm cũng liền thôi. Nếu thật không biết liền như vậy xông vào. Cũng luôn có biện pháp sống sót. Lão Sơn Tiêu đại khái cảm thấy bị một nhân loại tiểu nhãi con nắm. Móng vuốt rất có ý tứ. Nó dùng đầu ngón tay chọc chọc Nghiêm Mặc cánh tay. Đừng cử động. Nghiêm Mặc nhìn nhìn chính mình. bị nhẹ nhàng một chọc liền chọc ra một cái tiểu huyết động cánh tay. Rất là bất đắc dĩ, Nguyên Chiến nhẫn giận. Hắn đánh không lại kia lão Sơn Tiêu. Bất quá bị thương hắn tư tế tổng muốn trả giá đại giới, Nguyên Chiến từ trên mặt đất nắm lên số khối. Hơi đại cục đá liền ngạnh hướng Nghiêm Mặc hầu bao tắc, Nghiêm Mặc nhìn đến trên tảng đá lộ ra một chút trong suốt, đem chúng nó làm như thương tổn bồi thường phí. Không chút khách khí mà nhét vào chính mình hầu bao chung, lão Sơn Tiêu nhìn này hai người hành vi. Đột nhiên một cái tát hướng Nguyên Chiến phiến đi, Nguyên Chiến duỗi cánh tay ngăn trở lão Sơn Tiêu. Bàn tay, dưới chân mọc rễ, nhưng thân thể như cũ lung lay một chút, uy. Kia nhân loại chiến sĩ, người muốn nguyên tinh. Lão Sơn Tiêu đột nhiên đối Nguyên Chiến mở miệng, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc trong lòng đều là cả kinh, nguyên lai nhân gia cũng biết nguyên tinh. Bất quá ngẫm lại cũng là, nguyên tinh nguyên bản lớn lên ở ngầm. Hiện tại lại tứ tán tại đây trong sơn động, kia hiển nhiên là bị ai riêng đào ra phóng tới nơi này, là. Đây là thổ thuộc tính nguyên tinh, ta yêu cầu chúng nó. Nguyên Chiến không có phủ nhận, lão Sơn Tiêu tựa hồ thực vừa lòng hắn thành. Thật, này vẫn là ta trước kia từ Hà đối diện đào tới. Bất quá hiện tại chúng nó đối ta đã không có bao lớn tác dụng, nó nhi tử nơi đó cũng còn có không ít. Hơn nữa nếu nó cùng nó nhi tử yêu cầu cũng có thể lại đến Hà đối diện đi đào. Lúc trước nó đem cao giai nguyên tinh đều đào tới. Ngô, không biết trải qua thời gian dài như vậy, nơi đó có hay không tân cao giai nguyên tinh sinh ra. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến nghe được Hà đối diện liền nghĩ tới Hoàng Tinh bộ lạc. Này đó nguyên tinh có phải hay không đến từ nơi đó. Như vậy đi, tiểu nhãi con. Ngươi không phải muốn giúp ta nhìn xem thân thể của ta sao? Nếu ngươi có thể để cho ta thoải mái một chút, ta liền đưa ngươi mấy khối nguyên tinh, ta muốn cao giai. Nghiêm Mặc phát hiện cùng lão Sơn Tiêu thẳng thắn càng dùng được, lão Sơn Tiêu lại phát ra kỳ quái tiếng cười. Đắc ý nói, ta nơi này liền không có thấp hơn lục cấp nguyên tinh, xem. Nhiều trắng ra, Nghiêm Mặc cười đến bạch nha đều lộ ra tới. Hắn cái gì nguyên tinh đều được, nhưng cao giai thổ thuộc tính nguyên tinh, đúng là Nguyên Chiến yêu cầu. Lần này rừng rậm tra xét thật sự không có đến không? Tới, chúng ta lại nhìn kỹ xem, người nơi nào không thoải mái. Kỳ thật không có thù lao, hắn cũng sẽ nhìn kỹ, nhưng đã có thù lao. Hắn tự nhiên muốn cho đối phương cảm giác được trước sau biến hóa, so với xong việc thi ân. Làm đối phương bởi vì cảm kích mà trả giá càng nhiều thù lao. Hắn càng thích loại này trắng ra giao dịch. Không có lừa gạt, không có cảm tình gánh nặng. Đại gia ngươi tình ta nguyện, sở hữu địa phương đều không thoải mái. Ta già rồi, không phải bị thương, không phải sinh bệnh, chỉ là già rồi. Lão Sơn Tiêu rất rõ ràng thân thể của mình trạng huống. Cũng thực rộng rãi, Nghiêm Mặc xem xét lão Sơn Tiêu đôi mắt. Lỗ tai. Lại làm nó hé miệng xem nó bựa lưỡi cùng hàm răng. Người năng lực tương đương với nhân loại thần huyết chiến sĩ mấy cấp? Cửu cấp, không ngừng thần huyết chiến sĩ. Cho nên trí tuệ sinh vật năng lực đều có thể dựa theo cái này cấp bậc phân chia. Lão Sơn Tiêu ở, khép lại miệng thời điểm cố ý dùng hàm răng ma mang Nghiêm Mặc tay, đại khái là cảm thấy chính mình. Hiểu rõ hai người tới nơi này mục đích. Hơn nữa, phát hiện bọn họ muốn đồ vật đối nó mà nói cũng không nhiều hiếm lạ. Lão Sơn Tiêu lúc này trạng thái thực thả lỏng. Đối Nghiêm Mặc thái độ cũng càng tùy ý, Nghiêm Mặc một cái tay khác gãi gãi nó cằm. Lão Sơn Tiêu thoải mái đến phát ra hô hô thanh. Miệng cũng buông lỏng ra, là ai phân chia cái này cấp bậc? Không biết, có lẽ là thần đi. Lão Sơn Tiêu bị sờ đến thoải mái. Thế nhưng làm Nghiêm Mặc cho hắn đem bối cũng sờ sờ. Truyền thuyết có thể siêu việt thập cấp trí tuệ sinh vật liền có thể sống rất dài thời gian rất lâu, thập cấp thần huyết chiến sĩ rất ít sao? Rất ít, vẫn luôn đều rất ít, kia nhân loại chung có thập cấp chiến sĩ sao? Có lẽ có, nhưng ta không có nghe nói qua, Nghiêm Mặc một bên vuốt ve lão Sơn Tiêu phần lưng. Thuận tiện xem xét hắn cốt cách cùng cơ bắp tình huống. Một bên tưởng, ngu vu có phải hay không chính là trong truyền thuyết thập cấp, thậm chí càng cao cấp bậc. kia biến thái cá tựa hồ sống thời gian rất lâu, ngài nghe qua luyện cốt tộc sao? Nghiêm Mặc xem lão Sơn Tiêu trả lời sảng khoái không có gì tâm nhãn. Hắn khẩu khí cũng tự nhiên thay đổi, trở nên càng thân mật cùng tôn kính chút, đến nỗi lão Sơn Tiêu ngay từ đầu dùng chướng khí cùng bóng trắng công kích bọn họ sự. Ai sẽ đối xâm nhập trong nhà cường đạo ăn trộm khách khí? Hắn đuối lý, lão Sơn Tiêu lại không có nhất định phải giết chết hắn. Hắn cũng liền sẽ không ghi hận, Nguyên Chiến thấy lời nói đều nói khai. Dứt khoát đi chung quanh xem xét những cái đó nguyên tinh. Hắn tưởng trước đem cấp bậc cao nhất nguyên tinh lấy ra tới, lão Sơn Tiêu không đi quản Nguyên Chiến. Luyện cốt tộc, ta giống như nghe ai nói quá. Ngô, ta nghĩ không ra, ta sống được không có trường sinh tộc trường. Cũng không thế nào rời đi khu rừng này. Bên ngoài rất nhiều chuyện đều không bằng trường sinh tộc hiểu biết, Nghiêm Mặc rất muốn đem nó đưa vào phòng thí nghiệm cho nó hoàn toàn kiểm tra một phen. Lại chắc chắc nó cốt linh. Hắn bắt đầu phân biệt kiểm tra lão Sơn Tiêu tam chi, cuối cùng Nghiêm Mặc đến khám bệnh tại nhà đoạn kết quả. Lão Sơn Tiêu nói được không sai. Hắn không có bệnh, hắn chỉ là già rồi, tình huống của người ta xác thật không có quá tốt phương pháp giải quyết. Nghiêm Mặc thẳng thắn thành khẩn nói, lão Sơn Tiêu chút nào không kỳ quái. Ngươi sờ đến ta thực thoải mái. Tiểu nhãi con, ngươi lưu lại, bồi ta một đoạn thời gian. Ta đưa ngươi 10 khối nguyên tinh. Ta có thể cho chính ngươi chọn, Nghiêm Mặc động tâm không thôi. Nếu có thể chính mình chọn, hắn cùng Nguyên Chiến hoàn toàn có thể tìm cấp bậc cao nhất nguyên tinh. Hắn còn tạm thời vô pháp nhìn ra nguyên tinh nội sở hàm năng lượng cấp bậc. Nhưng Nguyên Chiến thân là khống thổ chiến sĩ, hắn hẳn là có thể mơ hồ phân biệt khai quật thuộc tính nguyên tinh trung ẩn chứa năng lượng nhiều ít, nhưng là hắn không có thời gian. Hắn như vậy vội vã tìm nguyên tinh chính là vì tưởng trở về. Lại sao có thể vì nguyên tinh lưu lại? Nghiêm Mặc sờ hướng chính mình hầu bao, ở lợi và hại gian luôn mãi suy xét, rốt cuộc vẫn là hạ quyết tâm. Ngài biết trường sinh tộc, như vậy ngài cũng nên nghe qua phản hồn thụ đi. Phong tộc Tát Mã, lão Sơn Tiêu lại bị nhân loại này thiếu niên kinh ngạc một lần. Nhưng thực mau nó liền bừng tỉnh. Hắc Xâm Lâm liền ở Thanh Nguyên Hồ bên. Người nếu nhận thức nhân ngư, nhận thức Hắc Xâm Lâm chung phong tộc cũng không kỳ quái. Bất quá ngươi thế nhưng có thể nhìn thấy Tát Mã, còn biết phản hồn thụ. Tiểu nhãi con, thần thực sủng ái ngươi. Hắn chẳng những làm ngươi có người nghe năng lực, còn làm ngươi gặp được rất nhiều nhân loại bình thường căn bản không thấy được trí tuệ sinh vật. Nghiêm Mặc cười cười, hắn nói, ta chẳng những nhận thức phong tộc Tát Mã, bọn họ lão Tát Mã vẫn là ta nửa cái phụ thân. Lão Sơn Tiêu miệng mở ra, bộ dáng có điểm ngốc. Ngươi không phải nhân loại. Không, ta là nhân loại. Nghiêm Mặc trong lòng vừa động, nói, bất quá lão Tát Mã ban cho ta trường sinh năng lực, làm ta có thể giống phản hồn thụ giống nhau, có thể tự mình khôi phục. Nghiêm Mặc cũng không sợ nói dối chọc phá. Phản hồn thụ đều là Tát Mã. Hắn cũng không tin Tát Mã nhóm sẽ đem chính mình sở hữu đặc tính đều nói cho khác trí tuệ sinh vật. Mà lão Tát Mã hiện tại tận sức dưỡng dục phong tộc nho nhỏ Tát Mã, đại khái cũng sẽ không tùy tiện chạy ra đi bộ tiến tới chọc phá hắn nói dối. Cứ như vậy, hắn khôi phục lực cùng về sau so với người khác lớn lên sinh mệnh cũng đều có thể được đến giải thích. Rốt cuộc tổ thần vẫn là quá xa chút, còn không bằng trường sinh tộc huyết mạch cái này giải thích tới thật sự. Lão Sơn Tiêu cúi đầu xem Nghiêm Mặc cánh tay, vừa rồi nó bất quá nhẹ nhàng chọc một chút, cái này tiểu nhãi con ra liền phá. Nhưng hiện tại nơi đó chẳng những không thấy đổ máu, ngay cả miệng vết thương đều nhìn không thấy, trách không được nhân ngư sẽ làm ngươi ở bọn họ bên hồ thành lập bộ lạc. Nhân ngư tộc xem như nửa trường sinh tộc, cùng trường sinh tộc luôn luôn chỗ rất khá. Lão Sơn Tiêu xem Nghiêm Mặc ánh mắt càng thân thiết chút, có điểm giống xem nhà mình tiểu nhân vượn. Ở trí tuệ chủng tộc chung, trường sinh tộc mộc tộc là được hoan nghênh nhất. Chúng nó giống nhau chỉ cần ánh mặt trời, thổ địa cùng thủy là có thể sinh trưởng, sẽ không theo mặt khác sinh vật cướp đoạt đồ ăn, còn có thể che chở ở tại chúng nó chung quanh sinh vật. có còn có thể kết ra ăn ngon trái cây. Có lá cây tổng số ra chờ có thể vì mặt khác sinh vật chữa thương chữa bệnh. Cái này làm cho tuyệt đại đa số trí tuệ sinh vật đều phi thường thích mộc tộc. Nghiêm Mặc từ hầu bao móc ra một cái phong kín bình thuốc nhỏ. Hắn rút ra dược bình nút lọ. Từ giữa đảo ra một viên long nhãn lớn nhỏ. Đỏ tươi tròn xoe thuốc viên. Lão Sơn Tiêu thật sâu hít vào một hơi. Cái chai vừa mở ra. Liền có một cổ nói không nên lời mùi hương hướng bốn phía khuếch tán. Nguyên Chiến quay đầu. Đại hắn thấy rõ Nghiêm Mặc trong tay lấy chính là cái gì. Hắn đôi mắt mãnh nhiên co rút lại. Ánh mắt không nhịn được liền mang ra chút thống khổ. Hắn nhìn đến phản hồn đan. Liền nghĩ tới hắn mặc ngao chế này quá trình. Đây là cái gì? Lão Sơn Tiêu trong mắt cũng không khỏi toát ra tham lam chi sắc. Nó bản năng ở khát vọng cái này tròn xoe vật nhỏ. Đây là lão Tát Mã đưa ta phản hồn đan. Người biết phản hồn thụ có thể. Ta biết, lão Sơn Tiêu khoanh chân ngồi dậy. Chỉ như vậy, Nghiêm Mặc cũng muốn ngẩng đầu xem hắn. Lão Sơn Tiêu vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Phản hồn thụ có thể làm chết đi sinh vật sống lại. Nhưng chết già liền tính sống lại. Quá một đoạn thời gian vẫn là sẽ chết đi. Người thu hồi đến đây đi. Nó đối ta vô dụng, Nghiêm Mặc kinh ngạc. Lão Sơn Tiêu thế nhưng cự tuyệt phản hồn đan. Hắn xem này thần sắc. Còn tưởng rằng đối phương gấp không chờ nổi liền phải đi lên cướp đoạt, nhưng nếu ngươi nguyện ý đem nó tặng cho ta nhi tử, ta dùng nơi này một nửa nguyên tinh cùng ngươi trao đổi. Nguyên tinh lại quý giá, làm sao có thể để được với một lần chết mà sống lại cơ hội. Hảo, bất quá ta cảm thấy ngươi vẫn là có thể chính mình ăn vào thử xem. Liền tính không thể kéo dài ngươi sinh mệnh, ít nhất cũng có thể làm ngươi thoải mái một ít. Nghiêm Mặc nghĩ thầm, thân thể hắn huyết nhục bị chỉ nam làm cho tựa hồ có nào đó đặc thù hiệu quả. Phía trước Cửu Phong liền bởi vì thích hắn huyết nhục hương vị mới có thể theo dõi hắn, mà hắn thí nghiệm quá, hắn huyết có thể cho Cửu Phong cùng mãnh ở bên trong thân thể năng lượng tới trình độ nhất định sau. An ổn mà vượt qua thăng cấp quá trình, như vậy hắn huyết nhục ít nhất có nhất định khôi phục sinh thể cơ năng. Kích thích tế bào sự trao đổi chất tác dụng, hắn không biết dùng hắn huyết nhục ngao chế phản hồn. Đan có hay không trì hoãn già cả, khôi phục thanh xuân tác dụng. Nhưng là nếu là hoàn toàn trạng thái sống lại, như vậy có phải hay không có thể lý giải vì một khi sống lại. Chẳng những sao toàn sinh, này thân thể khỏe mạnh trạng huống cũng sẽ là này sinh thời tốt nhất trạng thái. Lão Sơn Tiêu hỏi, vậy ngươi có hai viên phản hồn đan sao? Ta tổng cộng cũng chỉ dư lại hai viên. Chân thật là trong tay hắn còn có bốn viên. Ta cần thiết cho chính mình lưu lại một viên bảo mệnh. Nhưng hắn ngay sau đó lại nhìn về phía Nguyên Chiến. Trên mặt tràn ngập rối rắm. Lão Sơn Tiêu cũng nhìn về phía Nguyên Chiến. Ta có thể cảm giác ra tới. Hắn trong thân thể có một cổ phi thường khổng lồ năng lượng. Tựa như ta đã từng nhìn thấy một quả thần huyết thạch. Mà chiến sĩ của ngươi căn bản vô pháp áp chế luồng năng lượng này. Ta rất kỳ quái. Hắn thế nhưng có thể sống đến bây giờ. Hắn có phải hay không chết quá một lần. Ngươi cho hắn dùng phản hồn đan. Nghiêm Mặc lại không rảnh lo trả lời lão Sơn Tiêu vấn đề. Hắn vội hỏi. Ngươi gặp qua thần huyết thạch. Ở nơi nào? Đó là cái gì thuộc tính thần huyết thạch? Ta nhớ rõ là thủy thuộc tính. Kia đối ta vô dụng. Ta liền không đoạt lấy tới. Lão Sơn Tiêu hảo thành thật, Nguyên Chiến cũng không xem trên mặt đất. Nguyên Tinh, hắn cùng Nghiêm Mặc cùng nhau nhìn chằm chằm lão Sơn Tiêu. Cùng kêu lên hỏi, kia cái thần huyết thạch ở nơi nào? Lão Sơn Tiêu dùng móng vuốt tao tao đầu. Một lóng tay Nghiêm Mặc trong tay phản hồn đan. Ta muốn hai viên, ngươi cho ta. Ta đem nơi này sở hữu Nguyên Tinh đều tặng cho ngươi. Lại nói cho ngươi kia cái thần huyết thạch rơi xuống, Nghiêm Mặc rõ ràng có thể một ngụm đáp ứng. Nhưng hắn chính là do dự 2 phút, thẳng đem lão Sơn Tiêu sốt ruột chờ. Há mồm liền nói, lại thêm một khối cửu cấp nguyên tinh. Nếu có hy vọng, ai cũng không nghĩ liền như vậy chờ chết, nhưng Nguyên Chiến lại không đồng ý. Nhiều nhất một viên, hắn không biết Nghiêm Mặc trong tay rốt cuộc có bao nhiêu viên phản hồn đan. Xem Nghiêm Mặc biểu tình, con tưởng rằng thật sự chỉ có 2 viên. Kia hắn tình nguyện chờ đợi tiếp theo cơ hội, lưu lại 1 viên phản hồn đan. Ít nhất có thể bảo đảm mặc có thể có 1 lần trọng sinh cơ hội, lại thêm 2 khối bát cấp. Lão Sơn, Tiêu cũng không trông cậy vào Nghiêm Mặc thật sự đem 2 viên phản hồn đan đều cho nó. Có thể có 1 viên cấp nhi tử nó liền rất thỏa mãn. Cho nên nó cũng không sinh khí. Chỉ chờ Nghiêm Mặc trả lời, Nghiêm Mặc còn tưởng lưu 3 phần hương khói tình. Xem Lão Sơn Tiêu biểu tình. Này đại khái đã là hắn có thể ra đến tối cao giới. Hắn tùy theo làm ra 1 bộ cắn răng lại cắn răng biểu tình. Còn nhìn Nguyên Chiến một hồi lâu. Rốt cuộc nhảy ra 2 chữ. Thành giao, Nguyên Chiến tưởng ngăn cản. Nghiêm Mặc đối hắn nói. Chúng ta yêu cầu nguyên tinh. Yêu cầu thần huyết thạch. Ta đã quyết định, Nguyên Chiến nắm chặt nắm tay. Hắn cho rằng Nghiêm Mặc đều là vì hắn. Nghiêm Mặc dùng 2 viên phản hồn đan đổi lấy 1 đống lớn cao giai nguyên tinh. Trong đó cửu cấp liền có 3 khối. Mà chờ hắn ngày sau đối nguyên tinh tri thức biết càng nhiều sau. Hắn mới phát hiện hắn rốt cuộc chiếm Lão Sơn Tiêu bao lớn 1 cái tiện nghi. Lão Sơn Tiêu số nguyên tinh đều là dựa theo khối. Mà ở Tam Thành, nguyên tinh còn lại là dựa theo cái tới tính toán. Hết chương.